Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm việc quá liều lĩnh rồi. A Lang, đợi khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, để đại ca Ryan dẫn em đi nghỉ dưỡng. Thư giãn một chút, Cố Hiểu Thanh nhìn A Lang cậu bé còn trẻ hơn cả mình. Từng sống trong địa ngục trần gian. Giờ đây dù cuộc sống vẫn đầy sóng gió, ít nhất cô có thể mang lại cho cậu một cuộc sống tử tế. À chị Thanh, Thanh Phong bảo em rằng công việc bên đó đã ổn định, có thể giao lại cho cấp dưới, anh ấy cũng muốn trở về. Thanh Phong, không phải anh ta không muốn về nước sao? Ryan ngạc nhiên quay đầu lại hỏi A Lang, em không biết, có lẽ đã đổi ý rồi, muốn về thì cứ về. Cố Hiểu Thanh trả lời nhạt nhẽo, Thanh Phong là quả bom nổ chậm, không biết trở về sẽ gây chuyện gì, nhưng đã muốn về thì cứ để anh ta về. Dù là quả bom, nhưng không thể phủ nhận anh ta thực sự là số một. Điều này, ngay cả Ryan và A Lang cũng phải thừa nhận năng lực của Thanh Phong thuộc hàng đỉnh cao. Dưới trướng Cố Hiểu Thanh, A Lang tiềm năng nhất. Ryan có trình độ quân sự cao nhất và Thanh Phong mạnh nhất. Thanh Phong mang ý nghĩa rõ ràng lưỡi kiếm của Cố Hiểu Thanh sẽ quét sạch mọi kẻ thù của cô. Tuy nhiên Thanh Phong không phải thuộc hạ của Cố Hiểu Thanh. Hành động không bị kiểm soát, hoặc nói cách khác cô hiếm khi sai khiến anh ta. Vì vậy, trong mắt công ty bảo vệ, anh ta giống quả bom nổ chậm hơn. Thực tế, mối quan hệ giữa Cố Hiểu Thanh và Thanh Phong giống bạn tâm giao hơn là quan hệ chủ tớ đơn thuần. Cố Hiểu Thanh cũng tin rằng, với trình độ của Thanh Phong, chắc chắn có nơi phù hợp hơn chỗ cô. Xe đi vào khu biệt thự, Tiểu Ngô đã báo trước, bảo vệ xác nhận xe và thân phận Cố Hiểu Thanh xong lập tức mở cổng. Biệt thự của Tiểu Ngô nằm sâu bên trong, cũng là tòa lớn nhất. Trong nhà chỉ có một bảo mẫu lớn tuổi, do mẹ Tiểu Ngô ở quê gửi lên một quả phụ chăm sóc sinh hoạt cho con trai bà. Sau khi bấm chuông, bảo mẫu mở cửa, chỉ chỗ đỗ xe rồi chào đón hai nam một nữ bước xuống. Cố tiểu thư, hoan nghênh, mời ba vị vào trong. Nước sôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Ryan bỏ kính râm, ngắm biệt thự bề thế. Nói với Cố Hiểu Thanh, Boss, thằng này sống sang quá nhỉ. Ha ha, đó là thành quả nỗ lực của nó. Năm xưa tôi chỉ cho nó một cơ hội thôi. Cố Hiểu Thanh cùng Ryan, A Lang ngồi xuống sofa. Không lâu sau, cửa lại vang lên tiếng chuông. Tiểu Ngô vội vã bước vào, giày cũng chưa kịp thay đã chạy thẳng đến phòng khách. Cố tiểu thư, cô cuối cùng cũng đến rồi. Chị Thái, mau pha trà đi. Vâng, vừa mới pha xong. Người phụ nữ cười hiền hậu, trông rất dễ mến và cũng khá xinh đẹp. Đây là loại trà ngon nhất theo yêu cầu của ngài Ngô. À mà Cố tiểu thư, cụ bà vẫn thường nhắc đến cô đấy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cụ, nói tôi cũng rất nhớ cụ. Đây là chút quà bồi bổ, nhờ chị chuyển giúp. Cố Hiểu Thanh không đến tay không. Bảo Ryan lấy ra một hộp nhân sâm Hoa Kỳ cao cấp và viên dầu cá mập mềm đưa cho người phụ nữ. Cứ nhận đi, chị xuống bếp nấu ăn đi. Tôi bàn chuyện với Cố tiểu thư một lát. Tiểu Ngô ra lệnh, vâng, ngài Ngô. Người phụ nữ rất hiểu quy củ, nhận quà rồi rời khỏi phòng. Chị ấy do mẹ tôi giới thiệu, chồng chết sớm, cuộc sống khó khăn nên mẹ muốn chị ấy lên giúp tôi. Nhưng cũng có ý mai mối. Tiểu Ngô xấu hổ giải thích, rồi nhìn Cố Hiểu Thanh, đứng dậy nói, mấy vị, chúng ta vào thư phòng nói chuyện nhé. Ryan gật đầu, vào thư phòng kiểm tra theo thủ tục, đảm bảo không có thiết bị nghe lén nào mới tiếp tục trò chuyện. Yên tâm, chị ấy không tò mò như người thường. Tiểu Ngô mở máy tính. Hình ảnh giám sát cho thấy người phụ nữ đang tập trung nấu ăn trong bếp. Ngài Ngô, chúng tôi chỉ làm theo quy trình. bởi tính mạng Cố tiểu thư trong nước đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thôi được, Tiểu Ngô, chuyện lần này anh cũng biết rồi. Hoạt nói, anh đã từng đối đầu với bọn chúng vài lần phải không? Cố Hiểu Thanh bắt chéo chân hỏi Tiểu Ngô. Vâng, tập đoàn Hồng Đảo rất khó chơi. Không tóm được điểm yếu. Bọn chúng thích xuôi theo chiều gió. Hoặc thỉnh thoảng nhảy ra chọc tức. Nhưng vì tôi có quan hệ rộng ở Quảng Châu và Thâm Quyến, chúng tạm thời chưa làm gì được. Vậy bình thường chúng hợp tác với ai bên này? Cố Hiểu Thanh cần thông tin này. Tiểu Ngô gật đầu, đi đến giá sách lấy ra một cuốn từ điển. Bên trong có những mảnh giấy nhỏ. Đây là danh sách nghi ngờ mỗi lần đối đầu với chúng. Tay chúng vươn rất rộng. Ngay cả Tam Bổ hãng sữa số 1 trong nước cũng có liên quan. Tam Bổ, Cố Hiểu Thanh nhíu mày. Là vì chuyện khi nghiên cứu trà sữa phải không? Đúng vậy, Tiểu Ngô gật đầu. Cũng vì chuyện này, đề xuất đồ uống sữa của Cố Hiểu Thanh tạm hoãn, chuyển sang phát triển hai loại mới là lê ngâm đường phèn và trà mật ong bưởi. Có thể nói, đồ uống trà của công ty Thanh Vận tạm thời không đối thủ. Tiếc là các loại như hồng trà chiều, latte mượt, sữa chua hạt trái cây tiến triển không mấy khả quan. Vậy à, về cũng tốt. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Ngược lại có chút may mắn. Cũng tốt ư? Tiểu Ngô ngơ ngác. Đồ uống từ sữa là thị trường tiềm năng cực lớn. Sữa đã trở thành thứ không thể thiếu trong đời sống. Ừ, nguồn sữa không phải lo. Đánh mạnh thương hiệu, chúng ta dùng nguồn sữa nhập khẩu Úc. Nhất định phải nhấn mạnh chủ đề này. Hoạt động bên Úc của tôi luôn tốt. Anh hoàn toàn yên tâm. Nhưng đó chỉ là sữa bột. Còn sữa tươi thì sao? Nguồn sữa tươi anh không tự tìm được sao? Vấn đề chính là chất lượng. Hiểu không? Cố Hiểu Thanh nói với Tiểu Ngô. Chất lượng, đúng vậy. Chất lượng sữa phải đạt chuẩn quốc tế. Điểm này phải minh bạch rõ ràng. Càng nhiều người biết càng tốt. Hơn nữa, thà thiếu hàng còn hơn phá vỡ tiêu chuẩn. Tôi không muốn thương hiệu Thanh Vận bị hủy hoại. Cố Hiểu Thanh biết ngành sữa nội địa sẽ trải qua thời kỳ trì trệ dài. Tam Bổ sớm muộn cũng khởi đầu. Dù kiếp trước thời điểm này còn cách đó mấy năm, nhưng không ngăn cô tận dụng. Miễn là ngành công nghiệp dân tộc, Tam Bổ dám thực sự ra tay. Như vậy, có khả thi không? Tiểu Ngô nghi hoặc. Làm ăn kiểu này thường không bền, bởi lợi nhuận thấp sẽ đè nén hiệu suất toàn chuỗi, rơi vào vòng luẩn quẩn. Cách chương.